Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, dạ hội thiên nhận tuyết. Võ Hồn Thành, trưởng lão điện, cái này phá địa phương làm sao như thế lớn. Lộ Viễn tại trưởng lão điện bên trong ôm vò rượu đi dạo. Tiểu Tuyết Tuyết nói nàng ngay tại trưởng lão điện ở, cho nên hắn mới chạy tới. Chỉ là không nghĩ tới cái này phá địa phương đường khó như vậy đi. Có ném một cái ném nhỏ lạc đường. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo cường hãn khí tức đột nhiên theo phía sau khóa chặt Lộ Viễn. Lộ Viễn quay người rút kiếm hướng phía cấp tốc mà đến thân ảnh bổ tới. Đinh đương, một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm tại hai người tiếp xúc vị trí bạo tạc. Cuồng bạo khí lãng quét sạch. Ngươi là cái nào con rùa già? Lộ Viễn cầm trong tay u sắc trường kiếm nhìn xem trước mặt cái này giếng cổ không gợn sóng lão đầu. Kim Ngạc, võ hồn điện thánh địa cấm xâm nhập. Nhanh chóng ly khai. Kim Ngạc đấu la đem vừa rồi va chạm tại u sắc trên trường kiếm tay phải nắm chặt lại. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết rõ cái này ôm vò rượu chính là người nào. Không phải vậy tự tiện xông vào trưởng lão điện cũng không chính là mời hắn ly khai đơn giản như vậy. Nguyên lai là ngươi lão nhân này. Mau dẫn ta đi gặp Tiểu Tuyết Tuyết. Lão nhân này nàng nghe Tiểu Tuyết Tuyết nhắc qua. Đi lâu như vậy cuối cùng gặp được một cái có thể người dẫn đường. Kia không thể bỏ qua. Ta sẽ đem ngươi tới chơi sự tình nói cho tiểu thư. Nếu như nàng muốn gặp sẽ đi tìm ngươi. Lúc này Kim Ngạc đấu la muốn mắng chửi ngươi. Cái này tiểu tử là uống không phân ngày đêm rồi sao? Cái này hai nửa đêm tìm đến thiên nhận tuyết. Muốn làm gì? Nếu như không phải cái này tiểu tử thân phận bây giờ có chút đặc thù. Hắn đi lên chính là một bộ tổ hợp quyền. Lão đầu. Ngươi ngốc lăng ở nơi đó làm cái gì đây? Nếu không ngươi nói cho ta Tiểu Tuyết Tuyết ở đâu cái cung điện đi ngủ. Chính ta đi tìm nàng. Xem lão nhân này như cái ngốc như đầu gỗ. Hắn có chút không cao hứng. Hắn Lộ Viễn thời gian cũng là rất quý giá. Chờ ngày mai ta sẽ nói cho tiểu thư ngươi tới qua. Kim Ngạc đều muốn khóe mắt mãnh liệt rút ra. Cái này tiểu tử còn biết hiện tại là ngủ thời điểm. Cái kia còn thừa dịp cái này thời điểm đến. Cố ý à, ngươi không nói cho ta. Vậy ta liền tự mình tìm. Lộ Viễn phóng thích tinh thần lực của mình bắt đầu quét hình cả tòa. Trưởng lão điện, tại loại này cường đại tinh thần dò xét dưới. Tiểu Tuyết Tuyết trở nên không chỗ ẩn trốn. Quá mức, Kim Ngạc đấu la không thể nhịn được nữa. Rốt cục lựa chọn xuất thủ. Thiên nhận tuyết thế nhưng là bọn hắn trưởng lão điện hiện tại người chủ sự. Cái này đêm hôm khuya khoát nhường một cái nam nhân tùy tiện ra vào gian phòng. Bọn hắn trưởng lão điện không muốn mặt mũi a. Đinh đương, nương theo lấy hoa lửa văng khắp nơi. Lại là một tiếng oanh minh tiếng vang. Xú lão đầu, ta xem ngươi là ngứa ra. Lộ Viễn đem u sắc trường kiếm trước người dựng lên. Hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Cùng vừa rồi say khướt bộ dạng hoàn toàn là hai cái trạng thái. Kim Ngạc. Phụ thể, Kim Ngạc đấu la dưới chân đồng thời sáng lên 9 cái hồn hoàn. Hở ra cơ bắp cầm quần áo xé rách. Ngay sau đó màu vàng lân phiến đem thân thể bao trùm. Hắn lúc này đã biến thành một cái lập lòe sáng lên kim nhân. Chính nhìn xem cái cuối cùng màu đỏ hồn hoàn. Kim Ngạc đấu la trên mặt toát ra mấy phần tự tin. Cái này 10 vạn năm hồn hoàn có thể nói là hắn đời này kiêu ngạo nhất sự tình. 98 cấp hắn phóng thích ra khí tức một nháy mắt hướng phía Lộ Viễn ép tới. Khi hắn nhìn về phía Lộ Viễn thời điểm, cúc hoa lập tức siết chặt. Cái này mẹ nó, cái này tiểu tử phong hào đấu la rồi. Kinh khủng nhất vẫn là cái này hồn hoàn nhan sắc, 3 đen 6 đỏ. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác tự mình hồn hoàn phối trộn không thơm. Đại cung phụng nói quả nhiên không sai. Cái này tiểu tử cự ly thành thần chỉ kém một cái thần vị. Lộ Viễn thực lực hắn là biết đến. Bát hoàn thời điểm liền đã có thể đối kháng phong hào đấu la. Hiện tại đạt tới 9 hoàn không biết rõ thực lực tăng trưởng đến trình độ nào. Nghĩ đến cái này, thân thể của hắn chấn động. Đối mặt cái này tiểu tử hắn cũng không dám chủ quan. Nếu không, rất có thể lật xe. phun trào mở ra, kiếm ý thiêu đốt, Lộ Viễn rút kiếm liền xông tới. Vốn định trở về cầm độc lão đầu thử một lần tự mình mới tăng hồn kỹ. Hiện tại xem ra cái này lão cá sấu tựa hồ càng tốt hơn. Thứ 5 hồn kỹ, phong quyển tàn vân, Lộ Viễn cổ tay khẽ đảo. Dẫn động chung quanh thân thể kiếm khí hướng phía kim ngạc đấu la bắn trụm. Tại hồn lực dẫn dắt dưới, cái này từng đạo kiếm khí đem không khí chung quanh phảng phất hấp thụ tiến đến. Thời gian nháy mắt tạo thành một cái màu đen vòi rồng. Tại thời khắc này nguyên bản bầu trời đêm trở nên càng thêm hắc ám. Cuồng bạo màu đen vòi rồng hướng phía kim ngạc đấu la quét sạch. Càng lúc càng gần, càng ngày càng mạnh. Kim ngạc đấu la hơi nhún chân đạp mạnh. Trên người trước ba cái hồn hoàn đồng thời phát sáng lên. Cánh tay trắng kiện lần nữa khuếch trương. Tại hồn kỹ ảnh hưởng dưới thủ trưởng đã biến thành tràn ngập lực lượng cảm giác lợi trảo. Mũi nhọn hướng ra phía ngoài dọc theo đi hơn một xích. Uống. Kim ngạc đấu la hai cái lợi trảo một điểm. Cứ thế mà đem cuốn tới màu đen vòi rồng đập tan. Thứ 6 hồn kỹ. Mạnh mẽ đâm tới. Hắc mang lấp lóe, kim ngạc đấu la lao về phía trước. Hai đoạn đột kích qua đi đã đi tới Lộ Viễn trước mặt. Vọt tới trước trên đường. Kim ngạc đấu la thứ 5 hồn hoàn cũng lặng yên sáng lên. Chuối tay lớn thủ trưởng hướng về phía Lộ Viễn mãnh liệt vỗ. Thứ 6 hồn kỹ, vượt mọi chông gai. Lộ Viễn cầm trong tay u sắc trường kiếm từ thấp tới cao dùng sức vẩy một cái. Cuồng bạo năng lượng lấy kiếm nhọn là chỗ tháo nước. Tựa như vỡ đê đem tích xúc hồn lực toàn bộ phun ra mà ra. Nương theo cái này một tiếng rít lên. Một cái to lớn màu đen hỏa long hướng về phía kim ngạc đấu la thủ trưởng mở ra miệng lớn dính máu. Ầm ầm tương đương, hai người chạm vào nhau khuếch tán khí lãng làm cả trưởng lão điện cũng vì đó run lên. Không cách nào khống chế. Kim ngạc đấu la trong lòng siết chặt. Hắn thứ 5 hồn kỹ lãnh khốc đi săn bổ sung một loại làm cho địch nhân mê muội hiệu quả. Đây là tuyệt đối khống chế. Cho dù Lộ Viễn vừa rồi công kích, chặn hắn một kích này. Nhưng này khống chế là không cách nào tránh né mới đúng. Khi hắn nhìn thấy Lộ Viễn trong hai con ngươi một vòng băng tinh màu lam lóe lên một cái rồi biến. Mất thời điểm, lập tức minh bạch đây là có chuyện gì. Đầu hồn cốt. Hắn làm sao đem cái này một gốc dạ quên mất. Thiên nhận tuyết đưa cho Lộ Viễn đầu hồn cốt sự tình hắn là biết đến. Hiện tại xem ra vừa rồi hiệu quả gây choáng không có có tác dụng liền hẳn là Lộ Viễn khối này đầu. Hồn cốt tại quấy phá. Thứ 8 hồn kỹ. Thừa phong phá lãng. Lộ Viễn nhanh chóng rút kiếm. Cũng không gặp hắn làm sao huy động. Một điệt điệt. Từng làn sóng kiếm khí đã chen chúc mà tới. Tựa như màu đen sóng biển, hồn lực chi thuẫn, kim ngạc đấu la cánh tay trắng kiện trước người giao nhau. Bàng bạc hồn lực khuếch tán, bao phủ, như thực chất màu vàng quang thuẫn tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại trước người hắn. Ầm ầm, màu đen cùng màu vàng va chạm, nhường Lộ Viễn cùng kim ngạc đấu la thân thể đồng thời bay ngược về đằng sau. Phốc tương đương, màu đỏ sậm hai cánh sau lưng Lộ Viễn hiển hiện. Đập. Bắn vọt, lấy tốc độ như tia chớp tiếp cận kim ngạc đấu la. Kim ngạc đấu la nhìn thấy cái này khí thế hung hung công kích. Ý niệm khẽ nhúc nhích ở giữa mở ra tự mình thứ 8 hồn kỹ trung cực thống trị. Thuộc về kim ngạc bá đạo năng lượng một nháy mắt bắn ra. Lúc này hắn tràn ngập cơ bắp cảm giác thân thể lần nữa bành trướng. Chung quanh thân thể bao quanh từng vòng cuồng bạo khí tức. Kỹ năng này phóng xuất ra về sau. Thân thể của hắn toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp đôi. Thân thể kia bao quanh từng vòng sóng ánh sáng xé rách không khí phát ra từng tiếng nổ. Đùng, ngay tại cái này thời điểm, hắc quang lấp lóe, Lộ Viễn thân thể biến mất. Một đạo sen lẫn tơ vàng kiếm khí điện xạ mà tới. Xuy xuy xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, kim ngạc đấu la chỉ thấy cánh tay trái của mình trên xẹt qua liên tiếp hoa lửa. Sau đó nóng bỏng cảm giác truyền khắp toàn thân. Thứ 4 hồn kỹ, bạo quân cuồng kích, kim ngạc đấu la thân thể quay lại đồng thời. Hướng về phía sau lưng một cái bạo kích. A vung cho, u sắc trường kiếm tiến lên hất lên. Cũng không gặp Lộ Viễn ra sao dùng sức. Một đạo kiếm khí vòi rồng đã đến kim ngạc trước mặt. Nguy rồi. Kim Ngạc Đấu La phát hiện tự mình làm tiếp về sau. Trước tiên lựa chọn làm ra ứng đối. Nhưng mà, thì đã trễ. Tiếp theo một cái chớp mắt kiếm khí vòi rồng đã đem thân thể của hắn thổi lên. Ngay sau đó liền thấy Lộ Viễn thân thể như gió đồng dạng bay xẹt tới. Tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi cái bóng. Oanh, Kim Ngạc Đấu La ầm vang rơi xuống đất đồng thời. Cũng may hắn da dày thịt béo. Lần này đập cũng không có làm gì hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.